Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể chuyện ma cho mọi người nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện rất hay và rất ly kỳ các bạn. Câu chuyện này khi mà Thi kể xong thì Thi sẽ chụp lại cái màn hình và up lên trên web của Thi dành cho những bạn thích xem chính chủ kể nha các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là bạn kể về người mẹ chồng của bạn ấy. Mẹ chồng bạn đó là bị đột tử chết ngày 30 tháng 6 năm 2007 các bạn. Thì khi mất đi đó là ngày xưa người ta đồn rằng á là nếu mà dùng cái miếng vải mà che mặt người chết á, mà ngay cái ngày mở cửa mã và tối hôm đó nếu chúng ta đốt cái miếng vải đó rồi rải cái cho khắp nhà thì sẽ thấy được cái dấu chân người chết về thăm nhà và sẽ nhìn thấy được người ta về thăm nhà các bạn. Cho nên đó là hai vợ chồng bạn đã giữ lại cái miếng vải đó, đáng lẽ là khi mà chôn rồi sẽ đốt tất cả những vật dụng của người chết thì sẽ đốt luôn cái miếng vải đó luôn, nhưng mà hai bạn đã giữ lại. Do lúc này á là hai bạn cũng còn trẻ cho nên nó là muốn xem rằng á là người ta nói có đúng hay không, là cái người chết là có về thăm nhà hay không các bạn. Thì nhà của bạn á là có một cái hàng ba phía trước và ngay cái hàng ba là có một cái bộ dạc các bạn, và ngay trên cái bộ dạc là có một cái cửa sổ. Các bạn có thể tưởng tượng được không, là cái cửa sổ ở dưới quê người ta làm bằng cái song sắt và chỉ duy nhất vậy thôi chứ không có màn hay là có một cái cửa khác gì đóng vào hết, và bên trong cái cửa đó là một cái giường, và cái giường này á, là khi còn sống là mẹ chồng của bạn hay ngủ trên đó, hàng đêm là ngủ trên đó, và khi mất đi là mẹ chồng bạn cũng nằm trên giường đó mà mất các bạn. Thì hôm đó là hai vợ chồng của bạn là ra hàng ba ngủ, chủ yếu là muốn để rình xem là mẹ mình có về hay không các bạn. Thì hai người là nằm đợi hoài không có ngủ đâu, và cái cửa chính á, cái cửa ra vào nhà thì hai bạn chỉ khép hờ lại và chừa một chút xíu như vậy thôi. Thì đang nằm như vậy là tầm khoảng nửa đêm các bạn, khoảng hơn 12 giờ một chút, là nghe tiếng gió tự nhiên là nó thổi ù ù ù lên rất là ghê. Và khi mà tiếng gió vừa thổi lên thì tự nhiên nghe cái tiếng cánh cửa mở ra một cái két các bạn. Và cái tiếng két này, nếu mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tưởng tượng thì nó hơi kinh dị chút xíu các bạn ha. Và lúc này khi mà hai bạn nghe tiếng két đó thì hai bạn bắt đầu nhởn đầu lên và rình. Là khi nhìn nhìn vào thì thấy rõ ràng người mẹ chồng của bạn đang ngồi trên giường các bạn. Cái giường là khi mà bà còn sống bà hay ngủ trên đó đó, là bà ngồi rất là lâu. Bà ngồi và bà thõng cái chân xuống đất và giống như là bà ngồi bà suy nghĩ một cái chuyện gì đó, và ngồi tới 15 phút luôn. Bà bắt đầu bà đi khắp nhà các bạn, bà đi vòng tới vòng lui và bà dừng lại ngay cái bàn thờ mà đang để di ảnh của bà, và gương mặt của bà rất là buồn các bạn, giống như là bà đã biết rằng mình chết rồi hay sao, và bà buồn vì điều đó, buồn dữ lắm, đứng nhìn bàn thờ, đứng nhìn cái ảnh của mình rất là lâu. Thì hai bạn này lúc này đã hối hận khi mà nhìn thấy như vậy, mặc dầu là mẹ của mình nhưng mà hai bạn vẫn rất là sợ các bạn, và hai bạn hối hận dữ lắm khi mà làm theo cái chuyện mà người ta chỉ như vậy đó, và muốn hả là không có vùng vẫy được mà cũng không có nhúc nhích được, muốn nằm xuống để mà nhắm mắt thì chặt lại cũng không làm được các bạn. Thì hai bạn lại thấy mẹ của hai bạn là đi ra phía sau bếp, đi ra phía sau bếp và làm vì rất là lâu phía dưới rồi đi lên trước cửa nhà. Thì lúc này chồng bạn đã nhúc nhích được và nằm xuống, kéo bạn nằm theo các bạn. Thì chồng bạn do quá sợ, mặc dù là mẹ ruột của anh nhưng mà anh vẫn rất là sợ, và anh đã kéo cái mền chùm lên mặt như vậy nè, chùm lên để mà không nhìn thấy gì. Còn bạn là do không chùm kịp các bạn, là bạn cứ nằm chết chân vậy luôn, thì bạn thấy rõ ràng luôn, và bạn nhắm mắt mà bạn hí hí con mắt, bạn thấy rằng hả là mẹ chồng của bạn đang đứng ngay cái đầu giường của, ngay cái đầu dạc của hai bạn đang nằm, và áp cái mặt vào trong cái mùng và cúi xuống nhìn chồng bạn các bạn. Thì lúc này bạn sợ hãi và bạn định vụt sẽ vùng chạy đi, nhưng mà chồng của bạn trong mền nó là đã nắm chặt cái tay của bạn và ghì lại các bạn, và bạn nói với Thi rằng lúc đó em bị là rất là sợ luôn, mà muốn tè ra quần luôn á các bạn, và sợ quá, và đang trong cái đỉnh cao sợ hãi đó thì do là mẹ chồng của bạn là chết ngay cái mùa tháng 7 âm lịch thì thành ra mưa gió mưa bão rất là nhiều. Thì lúc đó là tự nhiên trên trời là tiếng sấm chớp và các bạn đánh một cái ầm một cái, thì mẹ chồng bạn là lật đật chui xuống dưới đất, là bạn thấy rõ ràng là mẹ chồng bạn là giống như là đi xuống đất để mà trốn cái tiếng sấm đó vậy đó. Thì khi mà mẹ chồng của bạn đi rồi thì hai vợ chồng bạn nhổn dậy, và do là mưa rất là lớn rồi, đồng thời là sợ hãi khi mà nhìn thấy những cái chuyện đó, thì hai vợ chồng bạn thức tới sáng luôn là không có ngủ được. Thì sáng hôm sau á, các bạn là nhìn thấy là khách nhà những cái tro mà đã rải, mà cái tro của cái khăn mà đốt á, là thấy là đầy dấu chân hết, đầy dấu chân hết. Mà hai bạn nói rằng là định nhìn xem là có hỏng chân hay không, mà như là mọi người nói là ma thì thường hay hỏng chân, mà sao á là nhà của bạn là dấu chân của mẹ chồng bạn là đầy hết, và cái hũ gạo phía sau nhà, các bạn phía sau bếp là bị giống như là bà đã đặt năm ngón tay, nguyên một cái bàn tay của bà vào, và rõ ràng in hàng năm cái ngón tay vào nguyên cái bàn tay của mẹ chồng bạn luôn. Thì lúc này là người em chồng của bạn lật đật qua, chạy qua và gương mặt rất là sợ hãi, nói là nói với anh mình rằng là anh hôm má về má la em. Thì chồng của bạn hỏi em mình rằng là má nói làm sao, thì em của bạn nói là má nói hả là Liên, tại sao mà mày ngủ mà mày không đóng cửa, rồi lỡ rồi ăn trộm vào nhà sao con. Thì vừa lúc má la xong thì em nghe cái tiếng cửa đóng lại một cái rầm. Rõ ràng cái tiếng cửa đóng một cái rầm, các bạn thì ở dưới quê mà người ta ngủ người ta hay mở cửa lắm, người ta cũng không có sợ ăn trộm gì. Nhưng mà mẹ của bạn đã la người em của em chồng của bạn như vậy các bạn. Thì có thêm buổi chiều hôm đó thì gặp một cái ông hàng xóm, và ông này không biết là đi về trễ, không biết làm gì về trễ, thì ông này mới nói với chồng bạn rằng bộ hồi hôm nhà mày có khách hay sao mà tao thấy bà nào giống bà Bảy. Bà Bảy là má chồng của bạn đó các bạn. Bà nào giống bà Bảy dữ lắm, và bà ta ngồi và bà ta đi tới lui trong nhà vậy, bộ hồi hôm có khách hả. Thì chồng của bạn là do là sợ rằng á là người ta nghe xong rồi người ta nói là mình bị chuyện, hoặc là người ta sẽ đồn rồi bắt đầu có chuyện nữa, thì thành ra chồng bạn nói là đó là một cái người khách bà con xa của mẹ bạn đến thăm nhà rồi không có ngủ được. Thì chồng bạn chỉ nói như vậy thôi các bạn. Thì từ đó về sau là hầu như ai vào trong nhà bạn mà có ngủ lại thì không có ngủ được, đều bị mẹ chồng bạn đuổi đi hết. Mẹ chồng của bạn rất là linh các bạn. Xin lỗi mọi người. Đó thì đều bị đuổi đi. Thì bạn để ý là mỗi lần mà bạn kêu người ta đốt nhang thì không có bị đuổi. Thì thành ra ai mà có ý định ngủ lại, nghỉ lại thì bạn hay kêu là đốt nhang bàn thờ cho má bạn đi. Thì người ta hỏi là lý do vì sao đốt vậy, thì bạn chỉ nói thì đốt cho ấm cửa ấm nhà vậy thôi, chứ bạn cũng không có, bạn không có, bạn tránh kể lại cái vấn đề đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên về người mẹ chồng của bạn. Và câu chuyện thứ hai bạn kể về là do chính bạn trải qua các bạn. Chính bạn là bạn thì rất là thích nuôi, thích mà hoa lan á các bạn, hoa lan mà người ta hay trồng trước nhà, người ta treo trước nhà mấy cái giò lan á, thì bạn rất là hầu như là bạn mê dữ lắm. Bạn hay nhịn tiền ăn sáng của mình để mà mua về treo, mà bạn thì lại rất là sợ người ta chơm cái những cái giò lan đẹp của mình, cho nên bạn đã khoét ở một cái lỗ trên vách. Thì Thi nghĩ nhà bạn là chắc là nhà vách bằng gỗ như là nhà ngày xưa, thì bạn nói rằng em khoét một cái lỗ, và tới tối em hay nhìn ra cái lỗ đó để canh coi những có ăn trộm vào trong cái giò lan, lấy cái giò lan của mình hay không. Thì hôm đó là tự nhiên đang ngủ thì bạn nghe cái tiếng chân, mà bạn này thì rất là dễ tỉnh ngủ các bạn, chỉ cần một cái tiếng động là bạn tỉnh liền à, chứ bạn không có ngủ say được. Thì bạn nghe cái tiếng chân giống như là nhảy, mà nhảy giống như trong phim Ma Cà Tân á các bạn, và nhảy bập bập bập bập vậy đó. Thì bạn sợ rằng là ăn trộm vô, thì bạn mới nhìn ra cái lỗ đó, thì bạn thấy rõ ràng là quỷ vô thường. Thì các bạn muốn biết quỷ vô thường là gì thì các bạn có thể lên trên YouTube đó các bạn gõ. Thì bạn thấy có hai người các bạn, và một người mặc đồ trắng, một người mặc đồ đen, và hai người này nhảy cà tưng à. Thì hai người này đi vào trong nhà của bạn, thì tự nhiên là một người nói lên là rằng là lộn nhà rồi, không phải nhà này đâu. Thì hai người bắt đầu nhảy ra, thì bạn rất là sợ, tại vì bạn biết rằng là hai cái người này giống như là đến bắt hồn người mà chết đi á các bạn. Thì bạn sợ, mà bạn không phải là sợ hai người đó, mà bạn sợ mình sắp chết. Thì bạn xoay qua bạn nhìn chồng và hôn con của mình, rồi xong rồi thì bạn dòm ra lại, thì bạn thấy là hai người này nói lộn nhà rồi, và đi, và cắt nhà khoảng không xa thì bạn nghe rõ cái tiếng của hai người nói rằng là nè, nhà này mới đúng nè. Thì sau đó là buổi sáng hôm đó bạn đi ăn sáng thì bạn gặp cái ông ba, là cái ông mà bán đồ ăn sáng, thì bạn có kể lại hồi hôm cháu đã nhìn thấy như vậy, con đã nhìn thấy vậy thì có sao không hả ông ba? Thì ông này mới trả lời chắc không sao đâu con, người ta nói lộn nhà rồi. Mà bạn cũng có kể lại rằng là đã dừng trước nhà chị chồng của bạn cách đó là khoảng không xa đó các bạn. Thì ông ba mới nói rằng thôi chị chồng của con là không có chồng cho nên khó tính mà ít ai dám gần lắm các bạn, thì thành ra đừng có kể cho nó nghe, mất công nó chửi, nó không tin rồi nó chửi con nữa. Thì chính xác là 3 ngày hôm sau thì chị chồng bạn mất các bạn, bị đột quỵ mất. Thì lúc mà mất á là có mời sư về để mà cầu á, cầu siêu để tụng kinh trước khi mà liệm đó các bạn. Thì do là không có chồng con cho nên những người bà con họ hàng trong gia đình xúm lại khóc rất là nhiều, và nhiều người cũng ôm chầm lấy cơ thể người chết. Thì sư có nói rằng á, là thôi đừng ôm và cũng đừng khóc, tại vì lúc này á, là có những con quỷ, tại vì nhà của chị chồng bạn là ngay một cái cây đa rất là lớn, và cây đa này rất là nhiều ma các bạn. Thì hiện tại là xung quanh cái xác đó là có rất là nhiều quỷ, thì thành ra là đừng có ôm và đừng khóc, tại vì nếu khóc á, thì chị không có đi được các bạn, chỉ cần mình ngồi mình lặng lẽ mình tưởng niệm thôi, chứ nếu mà khóc thì cái vong hồn người chết họ sẽ không luyến tiếc cái trần gian, họ không đi được. Thì lúc này là sư đã lấy một cái cành liễu và dùng cái nước mà đã chú nguyện á, là vẫy vẫy lên trên cái cơ thể người chết để mà đuổi những cái con quỷ đi. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gặp là mới cách đây không lâu thôi, và cách đây khoảng 1 năm trước là bạn lại bị bắt hồn các bạn. Tự nhiên hôm đó bạn ngủ trưa, bạn nằm trên võng thì bạn nằm mơ, bạn thấy hả có rất là nhiều người quen của mình, và những người quen này á, là những người đã mất rồi không à, và bạn nhìn thấy và bạn thấy người ta quỳ, thì bạn cũng lật đật bạn quỳ theo, bạn thấy người ta quỳ rất là nhiều, thì bạn nghe bạn quỳ, bạn cúi mặt mà bạn không dám nhìn lên các bạn. Thì cái lúc mà bạn quỳ vậy là bạn thấy người ta là bị xích xích mà kiềng như trong cái chân á, là người ta đi qua đi lại và cái tiếng xiềng rất là ghê, và bạn nghe một cái tiếng rằng á, là ông Nguyễn Văn Tánh tận sắp tận mạng rồi, đi bắt đi. Bạn nghe một cái tiếng như vậy thì sau đó là tự nhiên là bạn giật mình, nhưng mà bạn không có nhập vào trong cái cơ thể mình được các bạn. Bạn biết rằng mình đã chết là tại vì cái lúc bạn giật mình là bạn nghĩ là tới giờ đón con rồi, thì thành ra là chết rồi, giờ mình chết rồi thì làm sao mà mình đi con đón con mình được, trong khi bạn thấy rõ ràng là bạn đứng và bạn nhìn thấy bạn đang ngủ ở trên võng, bạn thì đứng đây và bạn muốn vào mà không vào được các bạn. Thì sau đó là bạn nghe cái tiếng kêu của một cái chị bán hàng rong mà bình thường bạn hay mua ăn lắm, thì cái chị đó hay đi ngang nhà và hay kêu xem thử là có ăn hay không. Thì chị đó kêu, mà bạn kêu chị đó quá trời luôn mà chị đó không có nghe, là bạn không biết phải làm sao, bạn đứng bạn nhìn chính bạn đang nằm trên cái võng đó. Rồi xong rồi á, là một chút xíu sau là bạn loay hoay không biết làm cách nào, thì cái chú mà bán hủ tiếu hàng xóm á các bạn, là chú qua chú lấy tô, là do gia đình bạn ăn rồi để tô ở bên nhà, xong rồi hàng ngày chú sẽ đi gom tô. Thì lúc đó là chú đẩy cửa rào vào, chú bước vào để mà chú lấy cái tô đó, thì chú hay gõ để thông báo cho nhà biết là chú qua chú lấy tô. Vậy chú gõ cái tay vào cái mâm, thì khi mà chú gõ cái tay vào cái mâm đó thì bạn nhập vào được cái cơ thể mình, và bạn giống như là bạn giật mình và bạn nói là cơ thể của em á, là hoàn toàn giống như là không có một cái sức lực nào hết, và em bệnh 3 ngày. Bạn sau cái vụ đó bạn nhìn thấy như vậy thì bạn bệnh 3 ngày các bạn, và bạn hỏi chồng bạn rằng á, là khu vực mình ở có ông nào tên Nguyễn Văn Tánh không anh? Thì chồng bạn mới nói là có một cái ông tên Nguyễn Văn Tánh, nhưng mà ổng ở bên lò gạch lận, chứ không có gần nhà mình, bên lò gạch lận. Thì mấy ngày sau thì ông Tâm là anh của ông Tánh mất các bạn. Thì chồng bạn mới nói vậy là em nghe lộn rồi, ông Tâm chứ không phải ông Tánh. Ông Tâm này là anh ruột của ông Tánh. Rồi bạn nói rõ ràng em nghe Nguyễn Văn Tánh mà. Thì đúng 49 ngày sau thì ông Tánh chết các bạn. Và đó là một cái câu chuyện mà bạn nói là thật 100%. Em chính tai em nghe người ta nói là ông Nguyễn Văn Tánh là sắp tới cái thọ mạng rồi, cho nên đi bắt đi. Đó là cái câu chuyện. Và một cái câu chuyện cuối cùng bạn kể cho Thi về con gái của bạn các bạn. Và bạn nói rằng là cái câu chuyện này sẽ bạn mang thai con gái của mình sau 2 năm ngày mẹ chồng bạn mất, là giờ hai vợ chồng bạn lấy nhau rất là lâu, 7 năm nhưng mà không có con, cầu nguyện rất là nhiều và cũng đi khám nhưng mà không hề có con các bạn. Thì sau khi mẹ chồng bạn mất là hầu như tối nào thì bạn cũng lên chùa để mà đọc kinh vậy đó, để mà đọc kinh cầu siêu cho mẹ mình, rồi đọc kinh cầu nguyện xin có con. Thì mỗi lần như vậy thì bạn có hay nói chuyện với sư ông trong chùa lắm. Thì sư ông mới hỏi rằng là khi mà nghe cái câu chuyện của bạn muốn có con như vậy, thì sư ông mới hỏi rằng bây giờ con có muốn sinh con nuôi hay không. Thì bạn mới nói rằng thôi con không dám sinh con nuôi đâu, thà con mình đẻ ra, chứ nếu mà sinh con nuôi mà lỡ mà nó có lì á, mà mình la mình đánh nó thì cái nghiệp của mình có rồi, con cũng không dám, là người ta dị nghị mất công là con đánh con nuôi vậy, con sợ lắm không dám sinh con nuôi. Thì sư ông mới nói rằng không phải, sư sẽ chỉ cho con cách cầu nguyện địa tạng để mà con có con. Nhưng mà nếu mà con muốn có con thì đứa con này sẽ rất là, nếu mà có được cái đứa con này sẽ rất là gian nan các bạn, gian nan khổ cực lắm. Thì bạn khi mà bạn nghe rằng chính đứa con mình sẽ đẻ ra, là một người mẹ mà đang một người phụ nữ đang muốn có con thì thành ra thèm khát đứa con dữ lắm, thì bạn chịu liền. Và sau đó là lúc đó là bạn ăn chay 49 ngày các bạn, thì sau cái ngày 49 thì bạn ăn mặn trở lại. Thì khi mà ăn mặn thì bạn ói rất là nhiều, thì những cái bà hàng xóm xung quanh nói là chắc là do mày 49 ngày mày ăn chay cho nên mày đã quen cái ruột rồi, bây giờ ăn mặn rồi nghe mùi tanh của cá thì mày ói thôi chứ không sao đâu, vài bữa là hết à. Tại vì cái chu kỳ kinh nguyệt của bạn đó, nó cũng không có điều độ, các bạn cũng chòi cũng sụt cũng hay trễ rồi lắm, cho nên bạn không có để ý. Thì cái tháng đó là bạn không có kinh, thì thành ra là do là cái cơ thể bạn như vậy rồi cho nên bạn cũng bỏ qua luôn. Thì một hôm đó là khoảng hơn 1 tháng mấy sau, thì hôm đó là người của bạn rất là xanh xao, bạn cứ ăn đồ mặn vào là bạn ói, bạn không hiểu vì sao hết. Đi khám thì bác sĩ nói không có gì hết, mà cũng không phải là khám thai nha các bạn. Thì một hôm là bạn gặp một bà lão, thì bà lão mới nói rằng là con có bầu rồi, con mệt lắm hay sao. Thì bạn nói không có, con không có bầu được đâu, con thử rất là nhiều lần rồi. Tại vì bạn nói là mỗi lần mà bạn trễ kinh á, là bạn mua rất là nhiều que thử thai về để mà thử, mà hoàn toàn là thất vọng các bạn. Thì hôm đó nghe bà lão nói thì bạn cũng mua về. Bà lão nói bây giờ là con không tin con đi khám đi, nếu mà không có là về bà trả tiền khám lại cho. Thì bạn là hôm đó bạn mua một cái que thử thai về, là bạn cũng không có hy vọng gì, bạn nói chồng bạn ra dòm thử coi. Thì khi mà chồng bạn ra dòm nó thì thấy hai vạch, thì bạn chồng bạn vào nói với bạn rằng đó là hai vạch rồi em ơi, có bầu rồi, mừng quá. Thì hai vợ chồng chạy ra thì đúng thiệt là có hai vạch, và sau đó là đi khám các bạn. Và bạn nói là kể ngày hôm đó là em giống như là chết còn sướng hơn sống, là giống như là mang thai mà không ăn uống được gì, cứ ăn vào là ói ra, một ngày em ói 50 lần, mà uống nước cũng ói, cứ uống một miếng nước là em ói ra một tô nước luôn, mà em không hiểu là nước ở đâu nhiều đến nỗi em ói vậy. Và từ một cái người 50 mấy ký mà khi mà mang thai chỉ còn có 38 ký thôi các bạn, là cơ thể hả nó bị giống như là suy kiệt đến nỗi mà khi mà bạn muốn đi vệ sinh mà phải chồng bạn phải dìu bạn đi, bạn không ăn uống được gì, và cứ sáng một chai nước biển, chiều một chai nước biển như vậy đó. Và suốt 9 tháng 9 ngày là bạn giống như là một cái giống như là một cái cơ thể mà suy kiệt nặng đến nỗi không có đi lại gì được luôn. Thì sau khi mà 9 tháng 9 ngày đó thì bạn đã sinh bằng phương pháp sinh mổ các bạn, và sinh ra một đứa con gái rất là dễ thương. Và khi mà nằm trong bệnh viện thì không sao, nhưng mà hễ mà về tới nhà, cái ngày về nhà đầu tiên là cứ 4 giờ chiều là cháu khóc, và cháu khóc cho đến khi mà gà gáy sáng hôm sau thì mới đến các bạn. Và suốt 3 tháng 10 ngày như vậy, là suốt liên tục cái thời gian đó là ngày nào cũng khóc, từ 4 giờ chiều đến khi mà gà gáy buổi sáng là tầm khoảng 5 giờ sáng là gà gáy ha. Đó thì qua 3 tháng thì cháu bắt đầu hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, là cái cuộc sống cũng trải qua bình thường cho đến khi mà cháu được 3 tuổi. Thì hôm đó bạn có đưa cháu đi chùa, Thì cái lúc đó là cháu đã 3 tuổi rồi, thì hôm đó sư cô mới nói với bạn rằng là trong vòng 3 ngày hãy giữ cháu cho thật là kỹ, hãy giữ cháu thật kỹ. Thì khi mà bạn hỏi thêm thì sư không nói, Nico không nói nữa, Nico chỉ nói cái câu vậy thôi. Thì trong vòng 3 ngày đó về nhà bạn cũng rất là lo âu các bạn, cho nên bạn giữ con mình rất là kỹ, nhưng không hiểu sao là cháu lại bị sốt, và sốt cao đến nỗi mà uống thuốc không hạ được, và cháu tắt thở luôn, cháu chết luôn các bạn. Và chồng của bạn do quẫn trí quá hả, mà đang ôm con như vậy thì thấy con của mình tắt thở rồi, thấy nó chết rồi thì sợ và đau khổ quá, cho nên đã đặt con xuống đất và muốn đập đầu vào trong vách nhà. Thì bạn mới kéo chồng bạn lại và bạn nói anh bình tĩnh đi, trời ơi bây giờ không biết làm sao, con mình nó đã chết như vậy rồi. Thì bạn cứ ra sức hô hấp nhân tạo, hai vợ chồng cứ ra sức hô hấp nhân tạo. Thì khi một thời khoảng một hồi sau á là con bạn tự nhiên mở mắt ra các bạn, thì lúc này mới đưa cháu đi cấp cứu. Thì khi mà vào bệnh viện cấp cứu thì cháu bắt đầu dần dần hồi phục, và từ đó là giống như là chết đi sống lại, là cháu bắt đầu đổi tính đổi nết và nhìn thấy những cái gì mà người thường chúng ta không thấy được các bạn. Thì từ hôm đó là cháu xuất viện về nhà là cháu có thể nhìn thấy được hồn ma, rồi thấy được người ta hả, là thí dụ như người nào mà gặp tai nạn mấy giờ người nào chết là cháu đều thấy được và biết trước được cái sự việc đó các bạn. Và cháu nói với là cha mẹ mình, nhưng mà hai vợ chồng bạn nghe lúc đầu thì không có tin, nói rằng cháu nói tầm bậy tầm bạ, nhưng mà sau vài lần thì rất là sợ khi mà cháu nói như vậy các bạn. À, một lần đó là chồng của bạn đi ra thăm ruộng thì cháu mới nói rằng ba ơi ba, ba ở nhà đi, ba đừng đi, ba đi ra ba bị xe đụng đó. Thì chồng của bạn nói rằng con nói tầm bậy tầm bạ thôi, con ở nhà đi, ba đi ra thăm ruộng chút xíu ba về. Thì khi mà chồng bạn đi được 150 mét thôi là bị xe đụng, nhưng mà chỉ chầy xước nhẹ thôi. Lại lúc đầu đó chồng bạn cũng chưa có tin lắm, nhưng mà qua 3 lần thì chồng bạn rất là sợ khi mà mỗi lần con mình cảnh báo như vậy các bạn, là không có cho nó nói nhưng mà nó cứ nói hoài, nó chỉ mới hơn 3 tuổi một chút mà nó cứ nói suốt. Thì một hôm đó thì nhà có ăn trộm, nó cũng biết, nó nói hả là bây giờ ngày mai nhà mình có ăn trộm vậy đó. Nhưng mà tới cái đêm đó nó cứ ngủ bình thường, hai vợ chồng bạn cứ ngủ bình thường, rồi sắp tới giờ ăn trộm mà chuẩn bị mò vào nhà thì nó lại trở dậy và nó kêu hai vợ chồng bạn dậy chờ đi. Thì đúng thiệt là một chút xíu sau là có thằng ăn trộm nó rình trước nhà, nhưng mà thấy gia đình còn thích nên nó không có vào được các bạn. Thì sau đó là hai vợ chồng bạn đã đưa cháu lên trên chùa gặp sư ông. Thì lúc này sư ông á là mới thấy được rằng khi mà cháu chết đi sống lại là cháu bị một cái vong của một con nhỏ theo, là hàng đêm cháu ngủ là cháu đều la lên trời ơi máu nhiều quá, máu nhiều quá. Thì cháu ngủ cháu cứ la như vậy đó. Thì hai vợ chồng bạn đưa con mình đi vào chùa và sư ông mới vẽ lên bùa lên trên người á, dùng không biết dùng cái gì mà vẽ bùa lên trên người, mới biết rằng là cháu bị một cái vong nữ các bạn. Và cái vong nữ này theo cháu từ trong bệnh viện, là cháu nói rằng, cháu kể rằng là cái chị đó chị chết, chị đi chiếc e lắc màu đen, xe e lắc á các bạn, chiếc e lắc màu đen, và chị té làm sao mà chị nằm trên vũng máu, rồi sau đó là chết, chết như khi mà đưa vào trong bệnh viện là đã chết rồi. Thì chị ở trên cây đa đó mẹ, mà một đứa trẻ chỉ mới có 3 tuổi thôi mà nó nói với mẹ mình như vậy. Thì bạn nói là bạn sợ dữ lắm, sợ hãi dữ lắm. Thì khi mà đưa vào gặp sư ông thì sư ông mấy vẽ bùa trên cơ thể và chú nguyện. Sư ông nói với lại cái vong nữ đó rằng á, bây giờ nếu mà muốn vào chùa nghe kinh Phật thì vào, còn nếu mà muốn ở trên cây cao bóng cả là ở trên cây đa thì cứ ở trên đó, chứ đừng đi theo bé gái nhỏ này tội nghiệp lắm. Thì sau đó là cái vong nữ đó đã ở lại trong chùa để mà nghe kinh Phật chứ không có đi theo bé để về nhà nữa các bạn. Thì sau hôm đó thì bé về, bé cũng tiếp tục nói những cái sự việc mà trước như vậy á. Thì một hôm là 2 giờ trưa, bé nói với lại cha mẹ của mình rằng á, là ngày mai 4 giờ chiều cách nhà mình á, là một chút xíu sẽ có một cái ông, một cái chú chở vợ con của chú đó, và chú này sẽ bị những cái người kia bịt mắt các bạn, và chú sẽ không thấy, khi mà bị bịt mắt vậy không thấy đã đâm vào trong cái đuôi của xe hàng. và chú sẽ chết, còn hai vợ vợ của vợ và con của chú đó là không sao hết. Thì ba mẹ là hai vợ chồng bạn la con mình, nó thôi con đừng có nói bậy nghe chưa, nói bậy vậy là người ta sẽ trách mình, người ta chửi mình đó. Thì bé nói là hả ba mẹ không tin thì cứ đợi ngày hôm sau sẽ rõ. Thì đúng ngày hôm sau là 4 giờ chiều các bạn, là có một cái ông đó đang chở vợ con mình thì tự nhiên đâm đầu vào trong cái đuôi xe tải, và ông này á là tỉnh, còn hai vợ và con ổng lại xỉu. Cho nên ổng la rất là nhiều, ổng kêu, ổng nhờ những người xung quanh là chở vợ con đi cấp cứu, còn ổng thì không sao đâu. Ổng bị gãy cái xương chân á, cho nên ổng không đứng dậy được, cho nên ổng đã nhờ những cái người xung quanh đưa vợ con ổng đi. Còn ổng thì không sao hết, nhưng cuối cùng vợ con ổng vào trong bệnh viện lại tỉnh các bạn. Còn ổng á là gãy xương chân nè, rồi gãy cái xương gì nữa đó, rồi hôn mê, và sau đó ổng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy trên Sài Gòn, nhưng mà không qua khỏi các bạn, ổng chết. Thì đúng như lời của bé nói luôn, và bé cảnh báo rất là nhiều việc, nhìn thấy rất là nhiều ma và sợ hãi các bạn. Cho nên nó là ba hai vợ chồng bạn đã đưa bé lên trên chùa để mà gặp sư, để mà mong sư giúp đỡ. Thì sư lên, sư nói và sư làm một cái bùa, và sư làm trên đầu á, sư nói bây giờ là tôi là sư sẽ cấm cô, cấm khẩu, không có cho nói nữa. Những cái tội nghiệp của người ta thì cứ để cho người ta tự sẽ đến, rồi tự người ta sẽ gánh, chứ đừng nói trước, như vậy không tốt. Tiết lộ thiên cơ không có được, sẽ bị quở đó các bạn. Thì sư sau khi mà sư làm chú nguyện xong trên đầu, thì từ đó về sau là bé về, bé không có nói trước nữa, nhưng mà vẫn còn thấy ma. Và hiện tại đến lúc này luôn là bé không có nói trước những sự việc nữa, nhưng mà lại vẫn nhìn thấy ma các bạn. Và đây là một cái câu chuyện mà bạn đã gửi cho Thi về con của bạn, và bạn nói con của bạn là rất, coi như là nó thông minh đến nỗi mà chỉ cần đọc qua một bài kinh là nó có thể thuộc. Và 3 tuổi mấy mà nó có thể thuộc chú Đại Bi lào lào hàng đêm hả, nó tụng 3 lần chú Đại Bi nó mới đi ngủ các bạn. Rồi chồng của bạn mà có bắt ếch hoặc là cóc gì ngoài ruộng về á, là nó lén ban đêm nó tháo ra nó thả hết, nó không cho cha mẹ nó sát sanh, không cho gia đình sát sanh, mà chỉ mua cá ngoài chợ mà người ta làm sẵn về thì thôi không sao. Chứ nếu mà bắt về á, là nó là bắt thả, hoặc là nếu mà ba nó la thì nó sẽ tụng, nó tụng chú Đại Bi cho đến khi nào mà con cá chết thì thôi các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện rất là kỳ lạ, nhưng mà không phải là hiếm. Thì cũng xem phim hay là đọc rất là nhiều về những cái người mà có thể thấy sau khi mà họ chết đi sống lại, thì họ giống như là mở ra được một cái con mắt âm dương, thì họ sẽ thấy được những cái sự việc mà khi mà người thường chúng ta không thể thấy được các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện dài mà Thi kể nãy giờ, Thi khan tiếng do mấy bữa nay ngày nào hả hầu như là cũng ăn sầu riêng hết các bạn, nói muốn hụt hơi luôn. Nhưng mà cũng kể thêm cho các bạn nghe một cái câu chuyện, và câu chuyện này là của một bạn làm ở công ty nước ngoài, công ty Mỹ các bạn, và văn phòng công ty bạn đặt ở sân bay, gần sân bay Tân Sơn Nhất. Thì khi mà văn phòng chuyển văn phòng á, là hầu như là nhân viên trong công ty này tuổi từ 19 đến 30 không, nói chung là cái độ tuổi rất là trẻ, cho nên các bạn á, là chỉ nhìn việc theo hướng khoa học, cho nên cũng không có tin chuyện tâm linh nhiều. Thì khi mà chuyển qua cái địa điểm công ty mới á, thì cái chị giám đốc á, là chị hả là giống như là còn trẻ, thì chị cũng không có cúng kiến gì về cái miếng đất nhiều, mà chỉ chăm chú cúng cái khai trương rất là lớn thôi các bạn. Thì một hôm là do là cái lệch múi giờ ở bên Mỹ với Việt Nam mình, nếu mà Việt Nam mình ban ngày thì Mỹ buổi tối, rồi về Mỹ thì ban ngày thì Việt Nam mình buổi tối, cho nên nhân viên á, là làm việc rất là về, rất là trễ các bạn. Thì một hôm là có cái anh đó đang làm việc, thì tự nhiên anh có cảm giác giống như là có người đứng phía sau mình các bạn. Và lúc này anh nhởn dậy thì anh nhìn xung quanh phòng là tất cả mọi người đều về hết rồi, không còn ai ở lại hết. Thì anh tiếp tục anh làm việc tiếp, thì một chút xíu sau lại nghe tiếng động và nhìn ra ngoài cửa, thì đây là một cái cửa kính các bạn. Thì anh thấy rõ ràng có một cái gương mặt đang áp vào cửa và nhìn vào trong anh. Thì anh bắt đầu mới đi bước ra ngoài và mở ra, thì ngoài hành lang hoàn toàn không có ai hết. Thì anh mới xuống anh hỏi cái chú bảo vệ, thì chú bảo vệ nói nãy giờ là mọi người đã về hết rồi, chú thì không lên, mà nãy giờ đâu có ai lên đâu. Thì anh biết rằng mình đã thấy cái gì rồi, thì anh lật đật chạy về nhà, không có dám ở lại nữa. Thì qua ngày hôm sau anh báo chuyện này cho cái chị giám đốc nghe. Thì chị giám đốc á là nói với nhân viên của mình là không được nhắc tới chuyện đó nữa, đừng nhắc tới chuyện đó. Thì có kể lại cho chú bảo vệ thì chú bảo vệ không tin, tại chú bảo vệ là đạo công giáo các bạn, cho nên chú không có tin chuyện ma quỷ. Thì bạn mới hỏi chú là chú hàng ngày chú trực như vậy thì chú có thấy gì không, thì chú này mới la, chú nói tao làm bảo vệ biết bao nhiêu lâu nay rồi, tao có thấy ma cỏ gì đâu, toàn bị chuyện không thôi, chú quét vào mặt bạn như vậy. Thì hàng ngày hôm đó là ngày thứ bảy các bạn, thì qua thứ hai thì bạn đi làm, bạn thấy gương mặt của chú rất là thất thần. Bạn không, cái ngày mà chú quát bạn là ngày thứ sáu chứ không phải thứ bảy, xin lỗi. Đó thì thứ hai bạn đi làm thì bạn thấy gương mặt chú thất thần lắm, thì bạn hỏi có chuyện gì vậy chú. Thì chú nhờ bạn là cài cái hình điện thoại là Chúa Giêsu, rồi cài cái hình máy vi tính của chú là cài Chúa Giêsu luôn, và bạn thấy chú đem theo một cái cây thánh giá chú treo trong phòng bảo vệ á. Thì bạn hỏi là ủa có chuyện gì vậy chú, sao mà chú có vẻ sợ sệt tới vậy. Thì chú mới kể rằng á là cái ngày hôm đó thì chú đang ngủ trong phòng bảo vệ thì cũng bình thường thôi, thì tự nhiên là có ai kéo, ai giật cái chân chú, giật và kêu rằng dậy có khách kìa, và kêu bên tai của chú như vậy, vừa giật chân và vừa kêu trên tai là dậy dậy có khách kìa. Thì chú giật mình thức dậy thì không thấy ai hết, thì chú nghe giống như là nghe cái tiếng kéo kéo ghế mà kẹt kẹt kẹt kẹt trên mấy cái phòng văn phòng á các bạn. Thì chú bắt đầu cầm đèn pin đi soi, thì khi mà chú đi soi là hoàn toàn không có một cái gì hết. Và tới một cái phòng thì chú nghe có tiếng giống như là ai gõ mà bàn phím của máy tính đó các bạn, gõ cớp vậy nè. Thì chú đi vào mở cái cửa phòng đó ra thì chú thấy có một cái màn hình mở và chú không hề nhìn thấy ai hết, và chú đi xuống là chú biết mình đã đối diện với cái gì rồi. Thì sáng ngày thứ bảy là chú đã báo lại cho cô giám đốc, và cô giám đốc đó hình như đã mời thầy về để mà cúng kiến các bạn. Và từ đó về sau á là cứ mùng 2, 16 là công ty đều cúng hết, và cô giám đốc này căn dặn mọi người là không được nhắc lại những cái chuyện mà đã xảy ra, mà hầu như mà nếu mà có người nào nhắc lại là sẽ có chuyện xảy ra cho người đó các bạn. Thì sau này thì bạn không có nghe chú bảo vệ kể nữa, từ khi mà cúng kiến thì không ai còn nghe hoặc là không ai còn nhìn thấy gì nữa. Thì chú bảo vệ thấy hay không thì bạn không biết, hoặc là chú sợ quá chú không dám nói thì bạn không biết nữa. Đây là một cái câu chuyện có thật các bạn, và câu chuyện này Thi cũng sẽ chụp lại cái màn hình để up lên trên web của Thi nha mọi người. Và hôm nay là câu chuyện của ngày hôm nay đã hết rồi các bạn, hẹn với các bạn ngày thứ tư. Và các bạn hỏi Facebook của Thi hoài luôn á, Thi để cái link Facebook của Thi dưới phần mô tả của YouTube nha. Và phần mô tả Thi có để lịch kể chuyện của Thi và cả email để mà các bạn gửi chuyện, rồi link Facebook luôn. Thì các bạn chịu khó nhìn xuống dưới phần mô tả giùm Thi nha. Và xin chào, hẹn gặp lại mọi người ngày thứ tư nha. Thi sẽ kể những câu chuyện hay cho mọi người nghe nha. Tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui vẻ bên gia đình của mình nha. Hôm nay Khang Tiến quá trời nè, mấy bữa nay thèm sầu riêng dữ lắm, nhưng mà ba với lại ông xã không cho ăn là cái giọng muốn khang rồi, mà cái lòng thì cứ thèm, trong đầu cứ nghĩ tới trái sầu riêng không mà đau khổ dữ lắm các bạn. Rồi xin chào mọi người nha.